Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, đối chiến trung cực người sinh hóa. Nhưng dự cảm cũng không được liệt, cũng nếu không có bao nhiêu nguy hiểm, Lâm Long lúc này mới đại ra một hơi, sau đó lẳng lặng chờ cho mình không tốt dự cảm trung cực người sinh hóa xuất hiện. Tại cuồng bạo phát năng lượng ở bên trong, Lâm Long tựa như tiên nhân hạ phàm, phong khinh vân đảm đứng tại nguyên chỗ, bốn phía tại cuồng bạo năng lượng xuống, đã san thành bình địa, năng lượng biến mất, nương theo lấy máy móc âm thanh, một, ngay sau đó mặt đất bắt đầu muốn trái tim giống như hữu lực nhảy lên, đông đông đông đông, loại này cực kỳ áp lực thanh âm. Lại để cho Lâm Long nhíu mày, thần kinh căng cứng, hai tay vung lên, tay trái đào mộc kiếm, tay phải kim tiền kiếm, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, mặt đất đột nhiên nhảy ra hai cái quái vật, chúng có được cương thi gương mặt, còn có xà đồng dạng cái đuôi thượng dài khắp móc câu, hai tay móng tay trường 10 cm. Tựa như lưỡi dao sắc bén, phát ra hàn quang, khí thế cường đại theo lưỡng con quái vật trên người dâng lên mà ra. Lâm Long nhịn không được cao thấp đánh giá một mắt, giờ phút này bọn hắn nơi nào còn có cương thi thủy tổ khí tức. Chỉ có nồng đậm nguyên tố hóa học vị đạo, nó lưỡng trông thấy Lâm Long thật giống như chứng kiến cửu nhân một giống như. Trực tiếp đánh về phía Lâm Long. Bén nhọn móng tay trên không trung xẹt qua, lại để cho không gian lập tức xuất hiện 10 đầu thật nhỏ khe hở. Nó lưỡng tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới, tựa như một đạo thiểm điện. Lâm Long lông mày nhíu lại, không nói hai lời, bát phương kiếm pháp sử xuất. Hai tay tất cả cầm một thanh kiếm, không có kết hợp, đào mộc kiếm đối với hậu khanh sử xuất. Kim tiền kiếm đối với doanh câu sử xuất, huyền ảo xảo trá kiếm pháp hóa thành kiếm, trực tiếp làm cho cháo hướng hai người, cảm nhận được nguy cơ. Hai người đồng thời lui về phía sau, Lâm Long sắc mặt vui vẻ. Kiếm pháp nhất biến, mũi kiếm đột ngột xuất hiện tại chúng dưới cổ, mắt thấy muốn đâm chúng. Hai người đồng thời thân thủ bắt lấy mũi kiếm, Lâm Long hai mắt trừng. Không nghĩ tới hai người này trải qua sinh hóa cải tạo, tốc độ phản ứng tự nhiên nhanh như vậy, liền bát phương kiếm pháp đều bị bắt chặt. Cái này cũng có Lâm Long không có song kiếm hợp bích nguyên nhân. Bằng không thì chúng khẳng định bắt không được. Lúc này Lâm Long kéo ra kiếm, đã không có theo lưỡng trong tay người rút ra. Ngay sau đó Lâm Long cảm giác bụng tê dần. Có loại bị rất nhiều bén nhọn đồ vật bắn thủng cảm giác. Cúi đầu xem xét, cái gặp trên bụng của mình tràn đầy rậm rạp, chằng chịt mang động. Từ nơi này một đầu cũng có thể chứng kiến cái kia một đầu. Lâm Long trên mặt lộ ra cười khổ, không nghĩ tới hai người này móng tay rõ ràng còn khả dĩ phóng ra. Hơn nữa tốc độ nhanh khủng bố như thế. Nhưng cái này một chút vết thương nhỏ đối với Lâm Long mà nói không coi là cái gì. Trong chớp mắt tựu khôi phục, vừa khôi phục, Lâm Long cảm giác bụng lại là một hồi quặn đau. Xem xét, mịa tệ, tự nhiên là bắn đi ra móng tay lại bay trở về. Lại cho xuyên thủng, móng tay bay trở về tựu một lần nữa trở lại hai người trong tay. Nếu không phải Lâm Long bụng còn có huyết tích cùng đau đớn. Hắn cũng hoài nghi cái này móng tay có hay không bắn ra đã tới. Lâm Long hít sâu một hơi, trên bụng thương thế khôi phục, sau đó cảnh giác nhìn xem hai người, chỉ bằng mượn hai người móng tay có thể xuyên thủng hắn vô địch thân thể. Quả thực khủng bố hơi có chút, Lâm Long hiện tại đâm lao phải theo lao, đào mộc kiếm cùng kim tiền kiếm bị hai người bắt lấy. Nếu buông tay... kiếm nhất định sẽ bị cướp đi. Không buông tay, mình chính là thịt nhãn hiệu cái bia. Nghĩ nghĩ, Lâm Long trực tiếp cắn chót lưỡi. Đôi má lập tức cố lấy. Sau đó dùng sức một phun. Phốp, hụt ngụm chí dương chí cương, đầu lưỡi huyết đụng ra. Đầu lưỡi huyết phun tại hai người trên người, thật giống như axit sulfuric, một giống như trực tiếp ăn mòn thân thể của bọn nó, phát ra suy suy âm thanh a hát đau đớn kịch liệt, khiến chúng nó buông ra thư hùng song kiếm, hai tay dùng sức tại trên người mình cầm lấy. Tuy nhiên chúng đừng cải tạo thành người sinh hóa, nhưng chúng bản chất hay là cương thi, tự nhiên sợ hãi Lâm Long đầu lưỡi huyết. Hơn nữa Lâm Long thân thể cường đại, đầu lưỡi huyết so cùng cảnh giới, thậm chí rất cao cảnh giới pháp sư đầu lưỡi huyết lệ hại. Hai người tại trên thân thể không ngừng cầm lấy, muốn đem đầu lưỡi huyết chảo xuống, nhưng chúng chỉ thấy quá dài quá bén nhọn, trực tiếp vạch phá thân thể của mình, đen nhánh máu tươi chảy ra, thoạt nhìn tựa như tới từ địa ngục ác ma. Huyết nhục bị nắm, chộp lăn mình, cũng không biết thân thể của bọn nó là như thế nào bị cải tạo. Thịt dĩ nhiên là lam sắc, không cần Lâm Long vận chuyển thánh thể quyết, thân thể kèm theo biến thái sự khôi phục sức khỏe trực tiếp đem Lâm Long cắn nát đầu lưỡi khôi phục. Nhưng đầu lưỡi huyết là không thể nào khôi phục, đầu lưỡi huyết có thể nói là một cái pháp sư máu huyết. Tinh huyết tựu là huyết bên trong đích vương giả, một cái pháp sư không có tinh huyết, cái kia cùng người bình thường không có khác gì. Tinh huyết tựu là tinh khí thần phân bón, Lâm Long quán triệt thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh nguyên lý. Cầm trong tay song kiếm, bát phương kiếm pháp sử xuất, huyền ảo xảo trá kiếm pháp trực tiếp làm cho cháu hậu khanh cùng doanh câu. Kiếm tựa như cơn sóng gió động trời, dùng một cổ thế không thể đỡ khí thế đâm về hai người. Hai người tựa hồ không có gì linh trí, đến bây giờ còn đang chảo thân thể của mình. Nếu như linh trí cao một điểm, giờ phút này đối mặt Lâm Long bát phương kiếm pháp tuyệt đối sẽ trốn tránh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tốc độ ánh sáng tầm đó, Lâm Long song kiếm đã đến hai người yết hầu chỗ. Sắc bén mũi kiếm, không hề lo lắng, phốc phốc, một tiếng, lập tức xuyên thủng hai người hầu kết. Ngay sau đó Lâm Long không hề do dự, trực tiếp sử xuất hấp tinh đại pháp, cường đại hấp lực làm cho cháo hai người. Hai người bị Lâm Long hấp thu một lần, lần này lại bị hấp thu. Nếu như chúng biết đạo sự tình trước kia, đoán chừng hội khí thổ huyết, không có vài cái. Hai người lần hai bị hấp thu thành thây khô, lần này Lâm Long có kinh nghiệm, trực tiếp lấy ra một tờ lá bùa đem thi thể của bọn nó thiêu hủy. Hấp thu hai người năng lượng, Lâm Long cảm giác thánh thể quyết có hơi có chút tăng trưởng, nhưng lớn lên không nhiều lắm, muốn đột phá còn gánh nặng đường xa. Thần thức triển khai, Lâm Long xác định tại đây nghiên cứu viên đều chết hết. Không có vật thí nghiệm mới ly khai. Lúc rời đi Lâm Long tự nhiên thả một mồi lửa, trực tiếp đốt đi tại đây. Ở đâu là thâm uyên, chung quanh tất cả đều là xanh mơn mởn lá cây, đến không cần lo lắng hỏa hội thiêu hủy cả tòa Hoàng Sơn. Lâm Long đã đi ra tại đây, trực tiếp bay lên thâm uyên, nhìn xem đứng tại trên vực sâu lão đầu nói: đã thành, chúng ta đi. Đi đã thành, cái này giải quyết. Lão đầu hai mắt trừng, trong ánh mắt tràn ngập bất khả tư nghị. Phải biết rằng, hắn thiếu chút nữa chết ở bên trong a hát, bên trong cái kia chút ít người sinh hóa liền cổ thuật còn không sợ, hơn nữa tốc độ cực nhanh, hung hãn không sợ chết, đả đảo có đứng lên, hoàn toàn không muốn sống. Có thể Lâm Long rõ ràng nhanh như vậy tự giải quyết. Mẹ, đây rốt cuộc là có hay thay đổi thái à? Lâm Long ngẩn người, có chút im lặng mà nói: đúng vậy, giải quyết, bằng không thì ngươi là muốn ta chết ở bên trong? Không không phải, ta làm sao có thể muốn ngươi chết ở bên trong? Lão đầu tranh thủ thời gian nói ra, sợ Lâm Long hiểu lầm, một cái tát chụp chết hắn. Đã thành, ngươi ở đâu tới, chạy về chỗ đó à? Ta còn có việc. Nói xong, Lâm Long bay thẳng đến Hoàng Hà bay đi. hắn đã đạt được cổ phần. Lão đầu với hắn mà nói không có bất kỳ tác dụng. 30 giây sau, Lâm Long theo Hoàng Sơn trực tiếp bay đến Hoàng Hà, đi vào Thiên Diệp chỗ trong hạp cốc. Lâm Long bỏ ra cổ phấn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.